Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 43. Có Căng Tê đâu? Căng Tê lập công, hắn từ giữa trận về truy, sau đó đoạt tải roulette sút gôn trước đó đem bóng ra xúc ra rồi đường biên ngang. Lúc này toàn trường đội chủ nhà fan hâm mộ từ vừa rồi kích động vạn phần, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mọi người không ai từng nghĩ tới Swansea lần này tiến công thế mà lại lấy dạng này không hiểu thấu phương thức kết thúc. Vừa rồi thật sự là quá treo rồi. Ta trái tim hơi kém không có nhảy ra. Tại Manchester City đỏ tươi trong quán bar, một cái tuổi trẻ fan hâm mộ nhìn chằm chằm trên tường TV, lòng vẫn còn sợ hãi nói: đúng vậy à, nếu là vừa vào trận liền lấy loại phương thức này mất bóng, vậy chúng ta coi như là thật gặp phải phiền toái. Đỏ tươi trong quán bar tụ tập King of the Devil, bộ phận hội viên. Bọn họ bởi vì công việc sinh hoạt chờ nguyên nhân, không có cách nào đi theo âu yếm đội bóng viễn chinh Wales, cho nên bọn họ chỉ có thể tụ ở cái này MU cầu thủ căn cứ địa quán bar xem bóng. Lão bản, lại đến một ly bia. Một cái người cao khuôn mặt đỏ trung niên nhân đi vào quầy bar, đem chính mình cái chén không đưa tới. Quán bar lão bản Butler vì hắn tục đầy một chén rượu, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn TV. Hắn trong lòng vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Cái này vóc dáng không cao, da đen căng tê, hắn đến tột cùng là ai? Lúc này, tại free kick trận đội khách trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá giống như vào bóng rồi đồng dạng tại hoan hô. Những này fan hâm mộ đến từ rất nhiều chỗ khác nhau fan hâm mộ tổ chức, nhưng là bọn họ bên trong lớn nhất một cái chính là King of the Devil. Lúc này mập mạp Rodney theo lấy hưng phấn mà đám người lớn tiếng gầm rú. Sau đó tại hội trưởng Cúc bên tai ồn ào: Cúc, cái này giữa trận cầu thủ đến tột cùng là ai? Thân hình cao lớn Cúc vậy tại cao giọng reo hò: hắn là Căng Tê, chúng ta mùa hè dẫn viện binh, khó nói ngươi quên rồi sao? Ta đương nhiên biết rõ hắn là Căng Tê, ta chỉ rất là hiếu kỳ, Kim Tiger là từ đâu nhặt được như thế một khối bảo bối. Đội khách fan hâm mộ khán đài nhảy cẫng hoan hô, diện tích càng lớn đội chủ nhà khán đài lại có chút trầm mặc. Bọn họ thất vọng nhìn lấy cái này tất tiến chi cầu bị lãng phí. Sau đó trong miệng lớn tiếng mắng lấy: ép sao ca. Lúc này Swansea chủ soái Laudrup càng là tức giận cầm trong tay bình nước hung hăng mà ném xuống đất. Tên này vóc dáng nhỏ người da đen giữa trận đến tột cùng là ai? Hắn làm sao lại giống như là như U Linh, đột nhiên xuất hiện tại cái kia mấu chốt vị trí. Ta đã nói rồi, có Căng Tê đâu. Sân bóng bên cạnh Kim Tiger tâm tính triệt để ổn. Sau đó hắn lớn tiếng chào hỏi chính mình thủ hạ đệ tử: toàn lực tiến công, không nên quá bận tâm sau lưng. Có Căng Tê đâu. Trải qua lần này kinh tâm động phách tình hình nguy hiểm, MU các đội viên đối Căng Tê năng lực phòng ngự càng thêm yên tâm. Kỳ thật tại thi đấu hữu nghị thời điểm, tất cả đồng đội liền đều sớm đã từng gặp qua rồi Căng Tê phòng thủ thực lực. Nhưng đây là Premier League, đối với Căng Tê có thể hay không phát huy xuất hiện ở thi đấu hữu nghị thời điểm trình độ, tất cả mọi người đánh cái dấu chấm hỏi. Nhìn thấy rồi Căng Tê lần này trước giờ dự phán thành công phòng thủ, mọi người thì càng không chút kiêng kỵ tiến về phía trước công. Sau đó yên tâm lớn mật đem sau lưng chỗ trống giao cho Căng Tê. Nani tại phải đường liên tục lừa bóng, sau đó đem bóng ngang gõ đến cấm khu trung ương. Thế nhưng là trước giờ bị Swansea hậu vệ giải vây, Carrick ở ngoại vi đột thi tên bắn lén, một cước sút ra trượt cửa mà ra. Rooney tại cấm khu bên trong đạt được rồi bóng, hắn miễn cưỡng quay người sút gôn. Bóng ra đánh cao, MU tiến công sóng sau cao hơn sóng trước, quấy Swansea cấm khu bên trong người ngã ngựa đổ. Thế nhưng là cùng lúc đó, Xoan Si vậy tiếp tục dựa theo Laudrup chỉ thị, lợi dụng đối thủ hai cái hậu vệ biên sau lưng chỗ trống tiến hành phản kích. Thế nhưng là mỗi khi bọn hắn gặp được cơ hội tốt thời điểm, Căng Tê cuối cùng sẽ xuất hiện tại thích hợp nhất thời gian, nhất địa điểm thích hợp, đem bóng ra phá hư ra ngoài, xáo trộn Xoan Si phản kích tiết tấu. Ghế bình luận trên Morris còn tại tán thưởng Căng Tê vừa rồi cái kia bóng. Vừa rồi Căng Tê trở về truy quá trình bên trong, hắn vốn là đối mặt với khung thành chạy, thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn trên trận tình thế, liền làm ra quyết định, từ bỏ trung lộ Michu, mà đâm vào rồi cánh trái tiến công cầu thủ trước người. Lần này phòng thủ thành công chỗ chính là quyết định bởi tại Căng Tê thành công tuyển vị. Raman phản, bác nói, có lẽ hắn chỉ là trùng hợp chạy đến nơi đó mà thôi. Cái này cũng không tính được cái gì, nhưng là ngươi nhìn hiện tại MU sau trận, chỉ cần đối thủ đánh phản kích, toàn bộ sân bóng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Căng Tê bóng người. Hắn không chỉ có tuyển vị cực dai, chạy linh hoạt, càng là thể lực dồi dào. Morris đối Căng Tê hào không tiếc rẻ ca ngợi chi từ. Đây cũng là Xoan Si phản kích, giữa trận cầu thủ lấy được banh, một cái xinh đẹp quay người, hướng phía trước thẳng nhét. Ai, lại là Căng Tê, lại là Căng Tê. Hắn vừa đúng đứng ở cái này thẳng nhét dây trên đường. Rất tốt, dừng lại bóng. Nhìn xem hắn xử lý như thế nào. Cánh trái phân bên cạnh, ghét nhưng nhận được truyền bóng. Lúc này Xoan Si đường biên cầu thủ đã công đi lên rồi. Nhất thời về không được, Gift có đầy đủ thời gian xử lý bóng. Hắn chuyền hướng rồi cấm khu ở trong. Van Persie đánh đầu, bóng vào rồi. Trước trận đấu mùa giải Premier League vua phá lưới Van Persie đánh vào rồi bổn chàng tranh tài. Cái thứ nhất vào bóng, Manchester United 1-0 dẫn trước. Van Persie vào bóng đốt lên Swan Sea free kick trận, đội khách khán đài phát ra to lớn tiếng hoan hô. Fan hâm mộ bóng đá đối vào bóng Van Persie cùng kiến tạo Giggs đưa lên rồi ca ngợi chi từ. Mà Kim Tiger cũng là cực kỳ hưng phấn. Hắn đứng ở bên sân đem tay trái giơ lên ở trên không bên trong, đưa ngón trỏ ra, bày ra một cái một tạo hình. Nhìn lấy trên trận ôm nhau chúc mừng cầu thủ, Scone cười lấy đôi với hắn nói, đội trưởng, ta hiện tại triệt để hiểu ngươi mở màn thời điểm nói lời rồi. Cái nào một câu, có Căng Tê đâu, ha ha ha ha, Kim Tiger cất tiếng cười to, hưởng thụ lấy chính mình Premier League trước hạt vào bóng vui sướng. Van Persie trước hạt vào bóng tựa như là sơ thông Manchester United vào bóng gân lạc. Tiếp xuống vào bóng liên tục không ngừng đến. Hiệp 1, 3, 5 phút đồng hồ. Tại cấm khu phạm vi lớn du tẩu Van Persie đạt được rồi Carrick chuyền bóng. Hắn dùng thân thể dựa ở đối phương hậu vệ. Sau đó bỗng nhiên quay người lại. Tại cấm khu cung đỉnh nhẹ nhàng linh hoạt bắn phá. Xoan Si thủ môn vom dập tắt lửa không kịp. Chờ mắt nhìn lấy bóng ra lăn nhập góc chết. Hiệp 1 phút bù giờ phút thứ 2 thời điểm, Rooney vậy thông qua trước cửa đoạt điểm đánh vào một bóng. Lần này kiến tạo là Nani, cơ hội lần này là chen vào kiến tạo Rafael hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Mới vì Nani thắng được truyền trong cơ hội, trọng tài chính tiếng còi vang lên, MU mang theo 3-0 điểm số cáo biệt hiệp 1. Trên khán đài đội khách fan hâm mộ đối chính mình cầu thủ vỗ tay thăm hỏi. Đối bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện biểu thị khen ngợi. Mà đội chủ nhà fan hâm mộ thì tiếng suýt một mảnh. Cái này tiếng suýt là cho Swan Sea tất cả cầu thủ. Đương nhiên không thể thiếu Laudrup. Laudrup nhìn thấy bên cạnh theo thứ tự theo MU cầu thủ mỉm cười vỗ tay Kim Tiger. Hắn trong lòng không cam lòng. Người trẻ tuổi, tranh tài còn thừa lại 45 phút đồng hồ đâu. Hết thảy bụi bặm chưa định, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hắn không có chờ chính mình cầu thủ, mà là một mặt nghiêm túc trực tiếp quay trở về đội chủ nhà phòng thay quần áo.